Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, trang 73. Cô Lin không cùng hắn ngồi ở cùng nhau, mà là ở bên cạnh một cái ghế dài ngồi hạ. Hắn đi kết giao tân bằng hữu, là lớp bên cạnh giáo ngôn ngữ cùng văn học lão sư. Một cái 20 tuổi tả hữu nam hài, lúc này ăn chiết trong tay mở ra trang sách thượng kỹ càng tỉ mỉ trình bày một trận kích cỡ tên là PL-1109, đại hình chiến cơ. Đây là năm đó từ trường hỗn loạn giai đoạn hạ nhân loại khoa học kỹ thuật kiệt tác. Cụ bị đỉnh cấp phóng xạ che chắn xác ngoài, đỉnh cấp động cơ cùng động cơ, cùng với toàn căn cứ độc nhất vô nhị độc lập tuần tra hệ thống. Có thể ở vô từ trường trạng huống hạ chuẩn xác định vị hướng đi. Nghe tới rất lợi hại, nhưng An Chiết đối nó thật sự không có bất luận cái gì hứng thú. Thậm chí bởi vì một đêm không ngủ, bắt đầu mơ hồ đánh lên buồn ngủ tới, hắn bên tay phải. Cô Lin cùng vị kia ngữ văn lão sư Hàn Huyên đã kết thúc. Bọn họ liên hệ tên họ, bắt đầu bắt chuyện, nói chuyện nội dung bị gió thổi đến An Chiết lỗ tai, người thích chủ thành sao? Cô Lin hỏi. An Chiết nhạy bén mà nhận thấy được, cô Lin lại muốn bắt đầu truyền giáo, vì cái gì không thích. Kia nam hài nói, chủ thành cho chúng ta cuộc sống an ổn, hắn tựa hồ cũng là một vị hay nói người. Những lời này vừa ra, tiếp theo câu liền tục thượng, chúng ta tới chủ thành cũng có một tháng đi, ngươi cảm thấy thế nào? Chưa nói tới thích, cô Lin nói, vì cái gì? Kia nam hài nói, không cần đương lính đánh thuê đi ra ngoài chịu chết. Trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Ta mỗi ngày đều ở cảm ơn ta mẫu thân bức ta đọc xong tam môn chương trình học. Tuy rằng nàng chủ yếu tưởng là làm ta đọc xong ngôn ngữ cùng kinh tế. Về sau khảo đi trạm cung cấp, liền không cần đi dã ngoại kiếm ăn. Cô Lin trầm mặc trong chốc lát. Hỏi, mẫu thân ngươi đâu? Chết ở dã ngoại. Hắn nói, hai người bọn họ nhận nuôi ta không mấy năm, ta phụ thân liền không trở về, sau lại nàng cũng không trở về, xin lỗi. Cô luôn nói, không có việc gì. Kia nam hài cười cười, xem thói quen, ngươi đâu? Ta mẫu thân bị thẩm phán giả giết chết. Phụ thân, chúng ta đi chủ thành thời điểm hắn lưu tại khu 6, xin lỗi. Kia nam hài cũng nói một tiếng, nhưng đối lẫn nhau trải qua trao đổi giống như nhanh chóng kéo vào bọn họ hai người quan hệ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, kia nam hài nhìn trên sân huấn luyện bọn nhỏ, ôm cánh tay gối lên sau đầu, thở dài, bên ngoài thành đãi lâu rồi, đều đã quên chúng ta khi còn nhỏ cũng đều là từ chủ thành ra tới, ta nhớ rõ còn rất rõ ràng. Cô Lin, năm 6 tuổi thời điểm ta muốn làm cái sinh vật học gia. Ta thành tích cũng không tồi, nhưng vẫn là không có thể lưu tại chủ thành, ta khi còn nhỏ còn muốn làm quan quân tới. Nam hài, nói, cuối cùng khảo hạch thời điểm té ngã một cái, quân đội không muốn ta, cô Lin nói, vận mệnh vô thường, nghĩ thoáng chút, chúng ta tư chất không đủ, cho dù lưu lại cũng sẽ khó chịu, hơn nữa nam hài thở dài một hơi. Lưu tại chủ thành cũng chưa chắc có thể cao hứng. Ta nghe nói có người muốn đi sửa sang lại học tập nhân loại hồ sơ tư liệu. Kết quả bởi vì toán học thiên phú ưu tú, chỉ có thể cả đời ở hải đăng tính toán đường đạn. Ngươi ngẫm lại, ngươi muốn làm sinh vật học gia. Kết quả căn cứ cảm thấy ngươi càng thích hợp đương ngôn ngữ học gia. Cho ngươi đi phiên dịch văn hiến, nhiều khó chịu, đổi thành ta. Ta liền chết đột ngột, đây là ta không thích căn cứ nguyên nhân. Cô Lin nói, nó giống cái máu lạnh vô tình máy móc, ngươi đến đem chính mình tưởng thành một cái tiểu linh kiện. Ngươi gen chính là ngươi kích cỡ, quyết định ngươi ở đâu cái bản khối làm việc, cô Lin khó được cười cười. Ngươi thực hảo chơi, Nam Hải nói, chúng ta học ngôn ngữ tương đối sẽ so sánh, nhưng là người không phải linh kiện. Căn cứ đánh hết thảy vì nhân loại ích lợi phục vụ cơ hiệu. nhưng vẫn ở đánh mất nhân loại tính chất đặc biệt, bằng không còn có thể thế nào. Chúng ta không thể ăn căn cứ cơm trắng, đến phát huy điểm giá trị. Kia Nam Hải đứng lên, hắn nhìn phía trước bọn nhỏ, ta thật thích tiểu hài tử. Hắn bỗng nhiên cười đến thực vui vẻ, nói, ta quá thích công tác này, nói không chừng nào một ngày, ta giáo trong bọn trẻ liền có cái tuyệt thế thiên tài. Có thể cứu vớt toàn thế giới, hắn ngược lại lầm bầm lầu bầu. Kia ta phải hào hào soạn bài, An Chiết chống cằm tò mò mà nhìn hắn. Lại xem hồi cô Lin không nói nữa. An Chiết tưởng, hắn lần này không có thể thành công tìm được chiến hữu, bên ngoài thành chính là thời điểm. Cô Lôn Dơ, phản đối thẩm phán giả, khẩu hiệu. Nếu ở chủ thành, hắn lại sẽ cử cái gì? An Chiết cảm thấy có thể là phản đối nhân loại phân loại, hoặc là chúng ta muốn tự do, linh tinh, suy nghĩ dần dần hỗn loạn, càng ngày càng vây, nỗ lực tập trung lực chú ý đi xem quân sự sách tranh. Qua loa lật qua chiến cơ bộ phận, lại xem vũ khí bộ phận, bất đồng đương lượng bom urani đạn bom khinh khí, tùy hủy tiện tiện là có thể đem một cái nấm nổ thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn cũng không sợ. Nhân loại cùng vực sâu đồ vật bất đồng, là một loại có quy luật nhưng theo sinh vật, chỉ cần hắn tuân thủ quy tắc là có thể tồn tại. Hắn cứ như vậy vượt qua một cái buổi sáng, giữa trưa thời điểm, bọn nhỏ huấn luyện xong rồi, mấy cái ấu tể va chạm tới rồi, mặt khác mấy cái ấu tể cảm thấy huấn luyện quá khó khăn. Bọn họ cũng không đi ăn cơm, ở ghế dài bên vây quanh hắn rầm rì. An Chiết một bên nhẹ nhàng cấp một cái ấu tể dán hảo băng keo cá nhân, một bên an ủi bên cạnh một cái cảm thấy huấn luyện quá khó tóc ngắn nữ hài. Cố lên Nga, huấn luyện thông qua về sau liền có thể đương quan quân, nữ hài nói. Ta không thể trực tiếp đào thải sao? An Chiết, không thể, hắn tưởng, cho dù không thể lưu tại chủ thành, cũng nên hảo hảo huấn luyện. Bằng không, chờ bọn họ trưởng thành nếu khi đó ngoại thành khôi phục vận chuyển. Thể năng không tốt hài tử, không có người nhận nuôi, không có lính đánh thuê đội nguyện ý muốn, lại thi không đậu văn phòng thành phố hoặc là trạm cung cấp văn chức. Cũng chỉ có thể đi ngầm ba tầng, vô luận là nam hài tử vẫn là nữ hài tử, hắn ở nơi đó đãi một tháng. Biết nơi đó người qua đến không tốt. Vì thế hắn nói, các người đều phải hảo hảo huấn luyện, kia nữ hải ôm hắn cánh tay nói. Chính là đương quan quân sau cũng muốn mỗi ngày huấn luyện, An Chiết sờ sờ nàng tóc. Nghĩ nghĩ, nhưng là có đẹp chế phục, một cái nam hải nhìn nhìn trên sân huấn luyện binh lính. Nói, xấu đã chết, bọn họ quân hàm còn chưa đủ cao. An Chiết nghiêm túc đối hắn nói. Chờ ngươi thăng cấp đến thượng giáo cái loại này, rất đẹp, hết chương.